Đảo, chương 1859, chuyển di vận mệnh quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đúng hẹn lại post, thành lập đất nước lập đình, đại vận có thể thành. Đem làm Đông Yến tuyên bố thành lập toàn bộ quốc thổ trong phạm vi, lập tức sinh ra vô số đạo mạnh yếu không đồng nhất lực lượng phóng lên trời, làm như đã bị hấp dẫn giống như, hướng vương đô. Nhung quốc cố đô, gào thét mà đến, ngưng tụ thành một đầu người mặc lân giáp, dưới bụng không đủ giao long. Nhưng cái này giao long trên đầu, lại sinh ra long giáp quanh thân lân giáp cũng nhạt màu vàng kim nhạt. Nếu có một ngày, giao long dưới bụng sinh đủ, là được lên như diều gặp gió 9 vạn dặm nhất ngộ phong vân hóa thành long. Đại thiên giới, có thể làm được ngưng tụ chân long số mệnh người, duy 8 đại đế quốc mà thôi, ngoài ra các nước đều vi giao thân, thụ hắn chế ước. Cái này giao long, là do Đông Yến hàng tỷ thần dân tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, ngụ ý một quốc gia thực lực quốc gia. Có thể lộ ra hóa long giáp, góc, còn có màu vàng lân giáp đủ để chứng minh Đông Yến thực lực quốc gia mạnh. Vẻn vẹn theo phương diện này mà nói, không có gì ngoài 8 đại đế quốc bên ngoài, có lẽ đại thiên giới, chỉ có Hung Nô quốc một phương, có thể tại thực lực quốc gia phương diện cùng Đông Yến ganh đua dài ngắn. Nhưng hôm nay cái này thực lực quốc gia chỉ là thành lập đất nước bắt đầu chỗ thành, nương theo xã tắc vững chắc vạn dân quy tâm, rộng lượng tín ngưỡng lực hội tụ mà đến, tất nhiên có thể lại để cho thực lực quốc gia càng mạnh hơn nữa. Tiêu thần cao cư vương vị, bên người 4 vương phi theo thứ tự ngồi xuống, điện hạ võ trọng thần đều mặc trang phục lộng lẫy triều phục nghiêm nghị mà đứng. Nghiêm túc và trang trọng thanh nhạc cận thị cao giọng tuyên đọc thành lập đất nước sau tiêu vương đạo thứ nhất sách lệnh theo công tích sắc phong dưới trướng tu sĩ. Nhân tổ, đạo hiền, đạo ma, thiên đình, địa lô, lý thao lược, trương mãn cung, phương sĩ, đạp phong, vân dương, linh diệt cùng tả mi lục đạo thống lĩnh các loại, đợi cùng tiêu thần cùng nhau thăng đại thiên giới giả đều có phong thưởng, triệu lương đống, phạm lâm các loại, đợi đại thiên giới đầu nhập vào tu sĩ, cũng có phong ban thưởng. Tuyền càng bị sắc phong vi hộ quốc quốc sư, có thay lệnh vua làm việc chi quyền, có thể thấy được vương không bái, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Sách lệnh tuyên xong, điện hạ chư thần đồng thời cúi đầu quỳ xuống, đủ hô. Bọn thần tạ ơn, tham kiến quốc chủ, theo cái này cúi người cúi đầu, vận mệnh quốc gia biến thành giao long khẩu một tiếng gào thét, hắn khí tức lập tức cùng tiêu thần dung làm một thể, lại để cho hắn tinh thần chấn động, được hàng tỷ dân chúng. Tín ngưỡng, gia trì quanh thân lập tức nhiều ra một cổ uy nghi nghiêm túc và trang trọng, lại để cho người ánh mắt rơi xuống, liền chưa phát giác ra tâm sinh kính sợ. Bên người 4 gã vương phi thân là đại yến nữ nhân vật chính tự nhiên nên vận mệnh quốc gia gánh vác gia trì càng lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá thiên hoàng hậu duệ quý tộc khí tức tự nhiên mà thành. Tiêu thần ánh mắt tại điện hạ đảo qua tâm cũng sinh ra một cổ kích động. Đại thiên giới thành lập đất nước lập đỉnh, năm đó chi tâm nguyện hôm nay nghiệp dĩ làm được. Hắn hít một hơi thật dài khí mới chậm rãi đè xuống tâm kích động nói. Chư khanh miễn lễ, khai quốc buổi lễ long trọng về sau, hoàng cung hậu điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần ngồi cao thượng vị tự yên đầu ngồi phía đối diện Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi tam nữ phân ngồi tả hữu trên mặt nhưng có vẻ không thể tin được. Ai từng muốn đến, năm đó tiểu thiên giới quen biết người nọ, hôm nay đã ở đại thiên giới mở thần quốc tự thành một phương quân vương, mà các nàng cũng phải dùng ân sủng gia thân, địa vị tôn sùng vô cực. Tử yên đột nhiên đôi mắt đỏ lên, có chút cúi đầu dùng làm che giấu. Tiêu thần hơi quái lạ ấm giọng nói. Tử Yên, hôm nay vi phu mở thần quốc chính là ngày đại hỷ, ngươi cái này là vì sao? Thế nhưng mà vi phu ở đâu làm không tốt đến nỗi lạnh nhạt ngươi? Phu quân nói chuyện này, thiếp thân tỷ muội 4 người có thể đi theo phu quân bên cạnh, đã là vạn hỷ, sao lại, há có thể sinh lòng bất mãn? Thiếp thân chỉ là muốn đến, phu quân những năm gần đây này, vì đi đến một bước này không biết đã ăn bao nhiêu khổ, lại có bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tâm nhất thời có chút chua xót mà thôi. Tử Yên thấp giọng nói. Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi tam nữ đồng thời gật đầu. Ngoại nhân chỉ thấy phu quân phong quang vô hạn, ở đâu biết được phu quân đi đến hôm nay, đến tột cùng đã nhận lấy bao nhiêu cực khổ. Lập tức tứ nữ mỗi người đôi mắt lệ quang doanh doanh, tiêu thần vội vàng cười nói. Chúng ta người tu đạo, hưởng người thế tục khó có dài dằng dạc thọ nguyên, trưởng di sơn đảo hải hủy thiên diệt địa chi uy tự nhiên cần muốn thừa nhận thêm nữa. Ma luyện, vì phu chỗ thừa nhận đấy, chỉ là đại đạo bước lên chi đồ xứng đáng kiếp nạn. Không được lịch kiếp lại há có thể tai kiếp khó dục hòa trùng sinh, lại há có thể du ngoạn sơn thủy đại đảo chi đình. Cũng may hôm nay gặp chắc trở đã thành đi qua ta và ngươi phu thê tương kiến, thành lập thần quốc đều là thiên đại chi hỉ, cắt không muốn làm những này đau thương thái độ. Vâng, phu quân, tứ nữ đồng thời xác nhận, mà giờ khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tỷ nữ thông bẩm. Vương thượng, quốc sư đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến, đã ở quốc tộ điện chờ. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đã ngờ tới Tuyền tìm hắn cần làm chuyện gì, vươn người đứng dậy đối. Với, tứ nữ cười nói, Tuyền đang đợi ta, vi phu đi trước một bước, hôm nay chậm chút trở lại thăm ngươi nhóm. Cung kính phu quân, Tuyền, ngươi này đến, có thể là vì vận mệnh quốc gia sự tình. Tiêu Thần cười mở miệng, Tuyền khẽ gật đầu, nói. Hôm nay thành lập đất nước lập đỉnh, vận mệnh quốc gia đã thành, như ngươi thật đúng muốn đem vận mệnh quốc gia gia trì người khác chi thân, ta liền ra tay vì ngươi làm được việc này. Nhưng việc này ngươi muốn tinh tường, vận mệnh quốc gia bất thường, như có được người tùy ý lạm dụng, sẽ đối với thực lực quốc gia đại có ảnh hưởng. Một khi xuất hiện vận mệnh quốc gia cắn trả, ngươi thân là Đông Yến quốc chủ tất nhiên đứng mũi chịu sào. Hơn nữa một khi đem vận mệnh quốc gia ra thân người khác, mặc dù ngươi vi Đông Yến chi chủ cũng không cách nào nữa mượn thần quốc tín ngưỡng lực tu luyện, đối với ngươi độ tu luyện cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Thấy hắn nghiêm trọng nói, Tiêu Thần trên mặt vui vẻ hơi liễm, hắn cúi đầu hơi chút trầm ngâm, nói. Ngươi yên tâm, bổn vương đã làm ra quyết định, liền tự nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau đích kết quả, bổn vương vững tin, hắn tất nhiên sẽ không ra hại cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ảnh hưởng độ tu luyện, bổn vương trước khi cũng chưa từng mượn nhờ thần quốc. Chi lực đồng dạng đi đến hôm nay trình độ như vậy, mặc dù dứt bỏ cũng đều bị bỏ. Mà trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, hiện tại hắn so bổn vương càng thêm cần phần này vận mệnh quốc gia gia trì bản thân, đối với ta như vậy mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuyền, ngươi liền theo như bổn vương phân phó đi làm đi. Tốt, nếu như thế, hôm nay ta liền ra tay chuyển giá vận mệnh quốc gia. Tuyền làm việc từ trước đến nay dứt khoát, hắn thanh âm rơi xuống, một tay hư không mà đi, vẽ phác thảo tầm đó một quả màu vàng tiên khoái xuất hiện. Đem làm cuối cùng một số rơi xuống, hắn phất tay áo về phía trước vung lên, khẩu quát khẽ. Tiên thuật truyền thừa, rời một quốc gia số mệnh gia trì người khác chi thân. Tiên lóe lên, trực tiếp chui vào Tiêu Thần trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Tuyền khẩu quát khẽ, dục đem vận mệnh quốc gia gia trì người phương nào chi thân, uống đưa ra tên. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, quang chiếu, kế đô, đế cung, quang chiếu trưởng lão từ viễn cổ tiên vực mảnh vỡ một chuyện sau liền thâm cư thiếu gia tục truyền là bởi vì ngẫu có sở hoạch chính dốc lòng tu luyện dùng cầu tu vị tái tiến một bước. Tự Tiêu Thần bước lui đại yến hồng mông về sau, hắn liền hướng yến hoàng nói rõ, bắt đầu triệt để bế quan, từ nay về sau không hề hiện thân người trước. Mật thất bốn vách tường lóng lánh lấy một tầng nhàn nhạt linh quang, đem ngoại giới hết thảy tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài, đồng dạng che giấu nơi này sở hữu tất cả khí tức. Quang chiếu khoanh chân mà ngồi, quốc khí màu vàng phương ấn chính lơ lửng ở trước mặt hắn, một đám kim quang tại hắn cùng quốc khí gian, ở giữa chậm rãi lưu chuyển, liền như dòng nước giống như, mỗi chuyển động một phần tựu sẽ khiến hắn cùng với quốc khí ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Hắn đang lấy loại phương thức này toàn lực luyện hóa quốc khí, một khi hoàn thành, liền có thể mượn nhờ quốc khí chi lực đền bù bản thân số mệnh chưa đủ. Nhưng vào lúc này, quang chiếu đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hỉ chi ý tại thời khắc này, một cổ đại vận bỗng nhiên gia trì tại trên người hắn, khí này vận rộng rãi to lớn, kéo không dứt vừa rồi rơi xuống liền lại để cho trong cơ thể hắn pháp lực lưu chuyển độ rồi đột nhiên nhanh hơn, một cổ uy nghi khí tức bỗng nhiên sinh ra. Trước mặt quốc khí bỗng nhiên kim quang đại thịnh cùng hắn ở giữa cảm ứng, lại tại lập tức tăng cường mấy lần không ngớt. Cảm ứng chi, bản thân số mệnh chỗ thiếu hụt hôm nay đang lấy nhanh đến độ không ngừng giảm bớt, cách trở ở trước mặt hắn cổ trai, lại xuất hiện một chút buông lỏng dấu hiệu. Hắn tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cánh cửa kia, đạo môn, hộ tồn tại, một khi vượt qua tựu có thể thực hiện qua đạp thiên chi lộ tấn chức vô thượng hồng mông. Như vậy biến hóa, mặc dù dùng quang chiếu tâm tình tâm cũng sinh ra cuồng hỉ. Hắn hiểu được phen này biến cố tự nhiên cùng Tiêu Thần có quan hệ. Đã hắn đã được vận mệnh quốc gia gia thân tác thì cho thấy Tiêu Thần đã thành lập đất nước lập đỉnh, hùng cứ một phương. Mỉm cười tại khóe miệng của hắn xuất hiện, sau đó nhanh khuếch tán lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt cuối cùng nhất hóa TH. Anh ngửa mặt lên trời cười dài. Tốt, tốt, tốt, Tiêu Thần, bổn tọa quả thật không có nhìn lầm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tả yến nhất mạch quật khởi ngày, không xa vậy cách chương.